Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194, chương 194, thần bí nữ nhân. Rời đi Trịnh phủ về sau, Tần Mộc Thần lập tức hai mắt mở ra quét hình mộ. Truy tìm Trần Hương Nghê lưu lại khí tức. Chẳng qua là khi hắn truy tìm đến đế đô vùng ngoại ô lúc, đối phương khí tức lại biến mất. Tại nhờ giúp đỡ hệ thống không có kết quả về sau, Tần Mộc Thần nhìn qua chung quanh trống vắng sơn mạch vùng quê, tâm tình thất vọng mất mát. Thật lại là nàng sao? Tần Mộc Thần cúi đầu nhìn lấy ngọc trong tay bài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc bài, nghe chữ, rơi vào trầm tư. Hẳn là sẽ không đi. Dù sao lúc ấy Hương Nghê tỷ đã chết, mà lại là chết ở trước mặt của hắn, làm sao có thể sẽ phục sinh? Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Tần Mộc Thần hồi tưởng đến nữ nhân kia ánh mắt, mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì, nhưng giờ phút này lại cảm giác cùng Hương Nghê tỷ ánh mắt cực kỳ tương tự. Dù sao người ánh mắt nhìn như cơ bản giống nhau, nhưng ẩn chứa tinh khí thần lại không cách nào phục khác. Nhất là những cái kia vô cùng so người quen, ở chung quanh lại tìm tòi một vòng về sau, xác định không có nữ nhân kia tung tích, Tần Mộc Thần mới tâm tình ảm đạm rời đi. Trở lại Trịnh phủ, điều tra đã kết thúc, ngoại trừ Mạt Ly mang đi cái kia cái dương lớn bên ngoài, cũng không có những vật khác. Có lẽ là tâm tình không tốt, Tần Mộc Thần cũng lười tiếp tục đuổi tra án. Để từ Gánh Hân bọn họ đem cái kia tiểu thiếp mang về phủ nha thẩm vấn. Còn hắn thì cùng Tiết Đông Kiệt bọn họ về tới Thiên Tú Môn. Dù sao hắn trả thân kiêm Thiên Tú Môn trưởng môn một vị, không thể bởi vì làm quan viên đem nhà của mình nghiệp vứt. Hai nở hoa mới là tuyệt vời nhất. Lão Tần, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ngươi nhìn chúng ta quan hệ này, có phải hay không cũng cần phải cho cái nhàn trước để ca mấy cái tương xứng. Không thể một mình ngươi hưởng thụ a. Trương Mao Đản cười hắc hắc nói. Ân cho Tần Mộc Thần xoa bóp bả vai. Giờ phút này hắn xem như rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vị này hảo huynh đệ tuyệt đối là bị trời cao chiếu cố. Về sau muốn phát đạt, nhất định phải ôm chặt bắp đùi của hắn mới được. Tiết Đông Kiệt, chuyện của ngươi ta cùng nữ hoàng bệ hạ nói. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, chỉ là nữ hoàng bệ hạ cũng không muốn giúp ngươi. Nàng nói muốn nghĩ ra được hoàng vị, muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tóm lại ta là tận lực. Tiết Đông Kiệt biểu lộ có chút thất vọng, có điều hắn tính cách cứng cỏi, rất nhanh liền đem tâm tình điều chuyển tới, vừa cười vừa nói, không có việc gì. Nữ hoàng bệ hạ không nguyện ý giúp, là bởi vì ta còn không có đạt tới tư cách kia. Ta sẽ cố gắng, bất quá nói thật, ngươi đều như thế phát đạt, làm sao cũng phải cho các huynh đệ húp miếng canh ăn đi. Muốn không chúng ta cũng đi đuổi bắt một chút phản tặc. Tần Mộc Thần lắc đầu, không được, cái này Thiên Tú Môn mới vừa dậy, còn phải dựa vào các ngươi chống lên. Lại nói, lúc này môn phái còn có cần phải thành lập sao? Hương La hếch lên phấn môi nói ra, lúc trước thành lập nó cũng là tiêu tan có thể cùng hoàng cung thành lập liên hệ. Nhưng bây giờ ngươi đều làm quan, về sau sẽ còn càng phát đạt, một cái tiểu môn phái không có ý nghĩa. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, nói, cái này không giống nhau, môn phái chỉ là một cái vật dẫn mà thôi. Về sau có thể sinh ra tác dụng lớn đây. Mà lại ta phát hiện, tu tiên giới môn phái đối tại hoàng tộc có một loại thiên nhiên mâu thuẫn, không bằng chúng ta liền lấy Thiên Tú Môn làm bên trong trục tác dụng, đem hai phương diện liên hệ tới. Sau này Thiên Tú Môn đã có thể đại biểu đế quốc hoàng tộc, lấy có thể đại biểu tu tiên giới, thậm chí còn có thể đại biểu giới kinh doanh. Tần Mộc Thần nhìn về phía Tiết Đông Kiệt, cho nên này môn phái, tạm thời thì dựa vào các ngươi phát triển, ngày mai ta thì phái người đi tìm Mây trưởng môn bọn họ. Chỉ cần đem Vân trưởng môn tìm đến, hết thảy thì thuận lợi. Nghe Tần Mộc Thần nhắc đến Vân trưởng môn, Trương Mao Đản thở dài, cũng không biết Vân trưởng môn đi chỗ nào. Về sau mấy ngày, Tần Mộc Thần sử dụng chức vụ của mình chi tiện, phái người đi tìm Vân Nhược Thủy bọn họ. Cửu huyền môn thám tử trải rộng các nơi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của bọn hắn. Mà Mạt Ly lại một mực đợi trong hoàng cung, cũng không biết đang làm cái gì. Mỗi lần Tần Mộc Thần đi tìm nàng, lại bị hộ vệ cho ngăn lại. Nhìn đến hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc, Tần Mộc Thần từ bỏ xông vào ý nghĩ. Hương La thiết kế thời trang trên cơ bản hoàn thành, cầm lấy đi phụ trách bản quyền phủ nha đăng ký bản quyền bảo hộ. Ban đầu vốn cần nửa tháng, kết quả Tần Mộc Thần sáng lên thân phận, những quan viên kia chưa tới một canh giờ, liền đem tất cả phục trang bản quyền tin tức cho đăng ký. Lúc gần đi, còn cố ý cho Tần Mộc Thần đưa một chút đặc sản địa phương. Mặt khác, Nam Ngọc Nhi thương nghiệp mức độ xác thực có thể đem Tần Mộc Thần cung cấp kế hoạch buôn bán sách cải biến một chút. Thuê ấy gian cửa hàng, đem một cái chiếm diện tích 1.000 mét vuông hai bên hai tầng lầu, cho cải tạo thành một cái cổ đại siêu thị, còn lấy mấy cái hai nguyên cửa hàng, 10 nguyên cửa hàng các loại kiểu mới cửa hàng. Đương nhiên, thiếu không được cửa loa to, cùng Tần Mộc Thần thu quảng cáo, đi qua đường qua đừng bỏ qua, toàn diện hai cái kim tệ. Trọng yếu nhất ái tâm thức ăn ngoài, cũng cơ bản có hình thức ban đầu. Vương Đại Ma Tử tìm tới không ít người không phận sự, mà lại đều là một số tu tiên không như ý tu sĩ, đều có nhất định tự tránh lực, miễn cho đưa bữa ăn trên đường bị đánh cướp. Đi qua ba bánh xét duyệt về sau, Tiết Đông Kiệt cố ý chọn lựa ra 50 cái nhân viên phụ trách phối đưa thức ăn ngoài. Mặt khác, Thiên Tú Môn cùng Đế Đô mỗi cái quán ăn tửu lâu đều ký hợp đồng, hiệu suất cực cao, không đến 3 ngày tất cả tửu lâu, quán cơm nhỏ, thậm chí quán ven đường đều đáp ứng hợp tác. Đến mức những lão bản kia tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy, là bởi vì bên cạnh có một đám hung thần ác sát cửu huyền môn quan sai, thậm chí có chút cũ tấm tại ký hợp đồng thời điểm chân đều đang phát run, tâm lý tố chất kém, tại chỗ tiểu trong quần. Đến mức trọng yếu nhất mua thức ăn phân đoạn cũng bị Tần Mộc Thần giải quyết. Tu tiên thế giới chính là không bao giờ thiếu các loại kỳ hoa pháp khí. Đi qua một phen chọn lựa về sau, Tần Mộc Thần tìm được một loại kỳ dị tấm gương, một khi kích hoạt liền có thể thông qua trên gương viết chữ viễn trình truyền vào đến khác một chiếc gương phía trên, mà lại tấm gương này còn có bảo tồn công năng, miễn cho có ít người cơm nước xong xuôi không muốn trả tiền mà quỵt nợ. Đứt quãng bận rộn nửa tháng, Tần Mộc Thần cũng mệt mỏi lợi hại, rốt cục cảm nhận được sáng lập một cái môn phái không dễ. Chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là, mỗi lần hắn đi ra ngoài, luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Thế nhưng là quét hình về sau, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngày này, sắc trời đã tối, Tần Mộc Thần hướng tới Sâm Dạng trở lại phòng ngủ của mình ngủ. Ngủ đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác không khí trong phòng có một ít không thích hợp. Mở mắt ra về sau, liền nhìn đến trong phòng đứng đấy một người, nhìn hình thể là một nữ nhân. Ngoạn tao, Tần Mộc Thần phản ứng đầu tiên không có thích khách, mà chính là có ma. Dọa đến co lại đến nơi hẻo lánh, mà tại Tần Mộc Thần mở mắt nháy mắt, nữ nhân kia cũng đã nhận ra, thân hình nhất động, vội vàng hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Hương Nghê tỷ, nhìn qua đối phương sắp rời đi bóng người, Tần Mộc Thần trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ xúc động. Bật thốt lên hô. Nữ nhân thân hình dừng lại, nhưng vẫn là bay ra ngoài cửa sổ. Thảo, Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. đuổi theo ra môn phái, đi vào một mảnh hoang vu rừng cây lúc, lại truy mất đi. Tần Mộc thần khí dậm chân, la lớn: "Hương Nghê tỷ, có phải hay không là ngươi? Mau ra đây a, tiểu huynh đệ, đã trễ thế như vậy thì không sợ gặp phải người xấu sao?" Đúng lúc này, một đạo âm nhu thanh âm nữ nhân bỗng nhiên tung bay đi qua, liền phảng phất ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói đồng dạng. Tần Mộc thần trong nháy mắt lông tơ nổ lên, quay đầu lại, lại nhìn đến một cái mơ hồ nữ nhân áo đỏ cười khanh khách theo dõi hắn. Đôi tròng mắt kia tràn đầy cầm tín hiệu: "Ngươi là người phương nào?" Tần Mộc thần nheo mắt lại, nữ nhân áo đỏ khanh khách một tiếng, ngôn ngữ lại lộ ra mấy phần băng lãnh cùng cực hạn hận ý. Gằn từng chữ một: "Ta đến từ Tam Thiên Nhược Thủy, là bị phụ thân ngươi giết chết một cái cô hồn dã quỷ thôi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.